Chương 541, bị phế linh căn nữ tu, 37. Bạch trưởng lão, còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có lời nói, Bạch trưởng lão kỳ thực không cần thiết lưu tại Ma Tông. Nói thật, có một người suốt ngày nhìn ta bố trí kinh thiên kế hoạch, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Bạch Vô Thanh á khẩu không trả lời được, hỏi nhiều một câu, ngươi liền không sợ ta đem ngươi kế hoạch nói ra nói cho Phượng Phi Linh nghe? Bạch trưởng lão, ngươi thử nhìn một chút. Đường Quả một mặt mỉm cười nhìn xem Bạch Vô Thanh, cái này khiến hắn có chút rùng mình, hắn đột nhiên đã cảm thấy câu nói này không nên nói, nàng mặc dù cười, nhưng hắn thật muốn như vậy làm, khẳng định là vạn kiếp bất phục. Ta không muốn nói cho nàng. Bạch Vô Thanh vội vàng giải thích, gương mặt kia còn là lãnh đạm không được, nhưng trong ánh mắt ngược lại là nhiều chút vội vàng. Tiểu Quả, ta sẽ không đem ngươi bí mật nói cho những người khác. Băng A hệ thống trong góc yên lặng thở dài một hơi. Cái này Bạch Vô Thanh nhân thiết băng đến triệt để A hắn lắc đầu, cái này đồng dạng là vượt qua thời không, theo nhà hắn túc chủ đại đại cùng vị này người thần bí ở giữa so sánh một chút, đầy đủ chứng minh mang theo ký ức xuyên Việt cùng không có ký ức xuyên Việt, khác biệt nhưng lớn không có ký ức, ai biết kiếp sau lại biến thành cái dạng gì, là người là chó, là tốt là tồi, hoàn toàn không thể trưởng khống. Đường Quả liếc Bạch Vô Thanh một cái, bật cười, Bạch trưởng lão. Chưa từng có gặp ngươi như thế vội vàng bộ dáng, ta theo ngươi đáy mắt nhìn thấy sợ, khủng hoảng, nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Bạch Vô Thanh hai con ngươi, ngươi đang sợ cái gì, khủng hoảng cái gì? Tự nhiên là sợ ngươi tức giận. Bạch Vô Thanh bất đắc dĩ nghĩ đến, sợ nàng tức giận, sợ xoay người rời đi, sợ nàng đối với hắn lạnh lùng, nhìn cũng không nguyện ý liếc hắn một cái. Hắn phát hiện vĩnh viễn không cách nào hoàn chỉnh hì hệ ưu do nàng. Vì lẽ đó liền nàng danh giới cuối cùng cũng không dám đi dò xét, liền sợ không cẩn thận mất thử lỗi, phóng qua, sẽ làm nàng phản cảm. Bạch Vô Thanh tại nội tâm thán một tiếng, nghĩ đến hắn lúc trước quyết định, nói, ta dự định về Tinh Nguyệt Môn một chuyến. Bạch trưởng lão cuối cùng nhớ tới, ngươi là một cái chính phái nhân sĩ. Bạch Vô Thanh đáy mắt xẹt qua mấy phần cười, mang theo chút bất đắc dĩ cùng sủng ái, qua chút thời gian lại tới tìm ngươi. Còn muốn đến Đường Quả kinh ngạc. Muốn để Văn Tử Thu biết, Bạch trưởng lão ngươi sợ là không muốn tại Tinh Nguyệt Môn làm đi. Bạch Vô Thanh nghĩ thầm, hắn cũng không muốn làm, lưu tại Ma Tông cũng không có cái gì vấn đề. Liền sợ nàng không thu, muốn đuổi hắn đi. Tinh Nguyệt Môn đối với hắn tới nói, cũng không phải cái gì quá trọng yếu địa phương, chỗ kia đã thành Văn Tử Thu độc đoán. Hắn trở về, chỉ muốn hiểu rõ một sự kiện, tra rõ ràng ngày đó chân tướng, trả lại nàng một cái trong sạch. Lấy khoảng thời gian này tại bên người nàng hì hệ ưu do, nàng không thể lại trộm cả tờ tông môn trí bảo. Đến mức hãm hại Phượng Phi Linh, muốn hủy đi Phượng Phi Linh linh căn, hắn cho rằng nàng như thật xuất thủ, 100 cái Phượng Phi Linh đều tính toán bất quá nàng. Bạch Vô Thanh cùng Mạc Vân Thiên cáo biệt, nói hắn chỉ là tạm thời rời đi, sẽ còn trở về, đem Mạc Vân Thiên cho cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Vị này chính phái trưởng lão, vì cái gì hướng bọn hắn Ma Tông chạy. Hắn liền không nhịn được ở trong bầy nhà rãnh, cái kia Bạch Vô Thanh, Tử Vân, Xích Tiêu, các ngươi biết ta Tử Vân chân nhân, biết ta, làm sao Xích Tiêu chân quân, sẽ không còn tại Ma Tông A Sai, hiện tại đã rời đi, vừa cùng ta cáo từ kia mà, nhưng hắn nói cái gì, các ngươi biết sao hắn lại còn nói chỉ là tạm thời rời đi, sẽ còn trở về. Mạc Vân Thiên bất lực nhà rãnh, cả ngày quấn lấy chúng ta giáo hoa muội tử. Không nghĩ tới Bạch Vô Thanh là như thế này. Bạch Vô Thanh, mặt dày vô sỉ.